ngày nào thấm ướt vai em, như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mình. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình. dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời.